tất cả đều có ghi chép lại. Đây chính là một tiên điển vô cùng cần thiết cho Diệp Phạm. Lúc này thanh âm trầm thấp lại vang lên, giống như tiếng trái tim đập kịch liệt, núi lửa tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rợp trời, đánh tan toàn bộ yêu khí và thần lực mênh mông trên không trung. Nham thạch đỏ ngầu đang phun trào, không ngừng dọc theo ngọn núi lửa bắn ra ngoài, đem cả một góc trời đốt cho cháy đỏ. Tòa cổ điện kia, lúc chìm lúc nổi, khi dòng nham thạch chấn động, nó sáng lấp lánh, toàn thân trong suốt toát ra cỗ hơi thở của thời gian. Một tiếng chấn động vô cùng lớn, cổ điện bắt đầu dâng lên trong miệng ngọn núi lửa. Yêu văn huyền ảo phức tạp, lúc ẩn lúc hiện, như muốn giam cầm cổ điện, nhưng không thể được nữa rồi. Núi lửa chấn động, cổ điện lao ra khỏi miệng ngọn núi lửa, quang mang chói mắt chiếu sáng cả khu cổ điện này, giống như mặt trời chính ngọ. Các ngôi sao lập tức lu mờ, thần quang ngũ sắc tràn ngập. Mấy vị đại yêu và cường giả của linh khư động thiên lập tức dừng tranh đấu, tất cả đều hướng về cổ điện phóng đến, muốn mình là người đầu tiên mở được cổ điện, bước vào bên trong nhận được truyền thừa và bảo tàng của yêu tộc đại đế. Nếu luận về tốc độ trong những cường giả ở đây mà nói, thì người nhanh nhất chẳng cần phải nghi ngờ đó chính là thiếu nữ tóc vàng. Hai cánh của nàng chớp động giống như một tia chớp màu vàng xẹt qua ngang trời. Nàng là người đầu tiên đến được cổ điện, đưa tay đẩy ngũ sắc ngọc bôn. Ngũ sắc ngọc bôn chính là cửa ngọc năm màu. Chỉ nghe ầm một tiếng, nhưng mà ngoài sự tưởng tượng của mọi người, một đạo thần quang ngũ sắc bắn ra, hất nàng ta bay ra ngoài. Một đại yêu mạnh như nàng cũng phải 5-6 lần lộn nhào mới đứng vững lại được. Những người khác giật mình hít một hơi khí lạnh, không ai dám khinh thị nữa. Ai nấy đều lấy ra vũ khí của mình, chèn lẫn nhau xông về cổ điện, y muốn mở lăng tẩm của yêu đế. Tòa cổ điện dòng ngũ sắc thần ngọc tạo thành, giống như từ thời thái cổ phá không bày tới đây. Người khác nhìn vào có thể cảm nhận được sự vương vấn của thời gian, mà mùi vị của nó là mùi vị của lịch sử. Cổ điện trong suốt lấp lánh, nên của cổ điện có khắc không ít hình khắc cổ xưa. Hình khắc rồng thì cứng cáp uy nghiêm, hình khắc phượng thì mềm mại bay bổng, khắc huyền quy thì chậm chạp nặng nề, khắc hình kỳ lân thì hùng tráng mạnh mẽ, long phụng quỳ lân, nét vẽ như tạc, và tạc vào hào hùng tráng lệ, đúng là văn tự của đế yêu thời thái cổ. Những văn tự cổ này có một lực lượng thần bí, làm cho tất cả mọi người đều chấn động, bị thần quang ngũ sắc đánh bay, không một ai có thể đến gần cổ điện mà ở ngọc môn. Ầm một tiếng, mấy vị đại yêu cùng với cường giả của linh khư động thiên hợp lực đánh một đòn, tự sắc lưu đồng, kìm kiếm, bắt quái kính, rào lần đào, đủ loại vũ khí đập vào ngọc môn trước đại điện, rốt cuộc cũng làm cho nó rung chuyển, mở ra một cái khe rất nhỏ. Nhất thời, mọi người lập tức bị một cỗ khí tức thái cổ đập thẳng vào mặt. Một màn sóng sinh mệnh cuồn cuộn như biển gầm, cuồn cuộn dâng trào, hất mọi người lộn nhào ra xa. Âm thanh trầm thấp lại vang lên, nhưng lại đáng sợ hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều biến sắc, cảm giác được sự đau đớn từ trái tim truyền đến. Nhưng cũng chẳng có một ai thèm dừng lại, chỉ ổn định thân thể một chút, rồi nhanh chóng bay tới gần cổ điện hùng vĩ. Quang hoàn lấp lánh, các loại vũ khí không ngừng va chạm với thần quang cũ sắc, âm thanh leng keng liên tiếp truyền tới. Cường giả nhân tộc và các đại yêu chen nhau xông vào cửa điện, chiến đấu lại một lần nữa xảy ra. Không ai muốn cho đối phương nhanh chân hơn mình. Ai cũng muốn mình là người đầu tiên xông vào. Trước cổ điện hùng vĩ, quang hoa trói mắt, yêu khí trùng thiên, tất cả đều bộc lộ bản lĩnh thực sự của mình. Trong trận chiến sinh tử này, không một ai hạ thủ lưu tình. Phần bộ của yêu đế đối với bọn họ quá trọng yếu. Quang mang rực rỡ tỏa ra, chấn động cả bầu trời. Các loại vũ khí đều tỏa ra thần quang, sát khí xông thẳng lên trời cao, thần lực cuộn trào. Ở trước cửa điện bây giờ là một đời hỗn loạn. Đại chiến vô cùng kịch liệt, chưa tới nửa khắc thời gian, một thái thượng trưởng lão liên tục lùi lại, dần dần không chống đỡ được nữa, bị một đại yêu xuyên thủng lồng ngực, móc ra một trái tim vẫn còn đập, máu tươi tùng tóe dính ở trên thân thể đại yêu, bộ dáng vô cùng hung ác. Trưởng môn của linh khư động thiên lạnh lùng, hai tay hắn bấm quyết, vẽ ra một quỹ tích kỳ dị ở trên bầu trời, làm cho tử sắc lử đồng chấn động, tỏa ra khí tức màu tím, trong phút chốc đã hút hai tên đại yêu vào trong lử đồng. Tử sắc thần hỏa ngập trời, hai tiếng kêu thảm thiết từ trong lử đồng truyền ra. Hai đại yêu trong nháy mắt đã bị luyện hóa, chỉ còn một làn khói trắng bay ra. Ở phía xa, Diệp Phàm kinh hãi, chạm diệt thảm thiết đến mức này, quả thật đáng sợ. Một người hiện đại như hắn, quả thật rất khó chấp nhận.